Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì như mình đã thông báo là mình sẽ dự định là tách riêng kênh livestream riêng và kênh công chiếu riêng. Đó. Kênh livestream là kênh truyện ngắn, kênh công chiếu là kênh truyện dài để cho anh chị em tiện theo dõi cũng như là phù hợp với thuật toán của YouTube. Và cái kênh dự định mình sẽ chỉ dùng livestream mình đang ghi bình luận kia, Quàng A Tũng Liver Live. Anh chị em có thể là subscribe và có lẽ là chắc chỉ ngày mai thôi. Ngày mai thì tôi sẽ lên luận lát. Ngày mai tôi sẽ lên luận lát, pháp sư luận lát ở trên kênh livestream, coi như là để bé Diễm Hằng nó mở bát cho mình, để cho nó lấy hên. Bé Diễm Hằng tính nó cũng xanh sang, con người nó sống cũng thoải mái, nên là mình thích bé nó mở bát cho mình, nó vui vẻ. Thế nên là anh chị em có thể là ở bên YouTube thì các bạn có thể là click thẳng vào cái link mà mình đang ghim kia, hoặc là kéo xuống phần mô tả của video thì các bạn sẽ truy cập sang kênh mới để subscribe. Ngày mai thì mình sẽ có livestream ở bên kênh đó. Còn kênh này thì mình sẽ chia ra ví dụ 2, 4, 6, 3, 5, 7 để tụi mình chuyển nhà dần dần nhé các bạn. Thì như hôm qua mình đã nói đó, như thế cho nó tiện theo dõi nha các bạn. Ok, còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của luyện cửu âm nuôi hồn sát. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 cho anh chị em nào chưa xem tiện theo dõi. Đó là hai ông bà này cho con trai lấy vợ đã 3 năm rồi mà mãi không có con. Thế cho nên là ông bà rất là lo lắng và đi tìm đến một ông thầy để xin cái thuốc về để cho con nó có thai, để ông bà có cháu bồng cháu bé. Mà đặc biệt của hai ông bà này có một cái điểm nhấn là ông bà rất thích cháu trai, để ông ấy được chống gậy, để ông ấy được về ăn cỗ, được ngồi trên mâm trên này nọ đồ đó. Thế nhưng mà ông thầy ông lại không chỉ là một cái phương thuốc bình thường mà là một cái phương thuốc nó có vấn đề. Cái phương thuốc này ông thầy đảm bảo là ông ấy sẽ giúp cho cái con trai của ông bà này sẽ có con, ông bà sẽ có cháu nội. Tuy nhiên rằng là nó sẽ xảy ra một vài những cái tác dụng phụ, và sau đó thì quả thực là như ước nguyện là có con thật, nhưng cái đứa con này nó có vấn đề. Trong suốt quá trình mang thai thì cái cô con dâu cũng gặp rất là nhiều những cái sự ma quái, và khi mà đứa bé đẻ ra cũng thế, những sự ma quái liên tục tiếp diễn. Và đến cái đỉnh điểm đó là gì? Đó là cái đứa con gái và cái đứa cháu ngoại của ông bà ấy đã bị tai nạn chết. Tiếp theo nữa thì cái thằng con rể, hóa ra là một cái thằng nó cũng không tử tế gì, cũng đã có cái âm mưu riêng đối với cô con dâu của ông bà ấy, tức là đối với em dâu của mình. Và cuối cùng thì cũng nhận lấy cái hậu quả, đó là cái chết rất là thê thảm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là ông thầy đó, ông ấy có cái âm mưu gì, đằng sau cái toàn bộ cái vụ việc đó là cái gì, và những cái mối quan hệ xoay quanh trong cái gia đình này nó là cái gì. Ngày hôm qua có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem tác giả Tuấn Hàn Quốc đem lại cho chúng ta sự ấn tượng gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Luyện Cửu Âm Nồi Hồn Sát, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Bà ấy thì cứ ngồi ôm mặt khóc tu tu. Ấy thế nhưng ở gian khách, lúc này trước mặt là cảnh tượng kinh hoàng. Ông Thiệp đang bế thằng cu tít ngã vật ở dưới nền đất. Toàn thân ông co giật như là lên cơn động kinh. Ở mép đã lòi ra một đoạn dây điện bị đứt ngay đầu tường. Thi thoảng vẫn còn tóe ra những tia lửa điện xoèn xoẹt. Chuyện là lúc chiếc tivi chiếu cảnh tang ma của gia đình chính mình, ông Thiệp bực mình liên tục bấm chuyển kênh. Nhưng chiếc tivi lúc ấy cứ như là bị ma ám, nó cứ chiếu đi chiếu lại đoạn phim kinh dị vừa rồi. Ông đang bế thằng cu tít liền phát điên, định rút cái phích cắm dây điện của tivi ra. Nào ngờ chỗ dây điện ấy có một đoạn bị chuột đã gặm gần đứt. Ông Thiệp không để ý tới, hùng hổ đưa tay túm, thì nào ngờ bị điện giật, vô cùng thương tâm. Cả cánh tay của ông bị bỏng nặng, toàn thân đã tím tái, thậm chí có những chỗ đã xuất hiện dấu hiệu phù nề. Bà Lam định lao đến chỗ ông Thiệp thì Thái từ đâu chạy tới ôm lấy bà. Mẹ, mẹ đừng đi ra đấy, chưa có ngắt điện mẹ ơi. Thái đẩy bà Lam ra, ngắt nguồn điện nối với tivi, sau đó vội vã quay lại xem tình hình bố mình và thằng cu Tít. Đau đớn thay, sau vài cơn co giật nặng nề, ông Thiệp đã đoạn hơi tắt khí. Hai mắt của ông trợn lên nhìn chăm chăm về phía thằng cu Tít, tựa như trước khi chết, ông đã phát hiện ra điều gì khủng khiếp lắm. Tuy nhiên dường như số phận vẫn chưa muốn tước đi đứa con đầu lòng của vợ chồng Thái Mai. Thằng cu Tít nằm trong tay ông nội, lúc bị điện giật, ấy thế nào mà lại không hề nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ bị bỏng đôi chút, nó đang kêu khóc đau đớn. Tang ma cho ông Thiệp được tổ chức ngay sau đó, còn thằng cu Tít vẫn phải được đưa vào bệnh viện để kiểm tra xem có gì nguy hiểm hay không. Vợ chồng Thái đành nhờ họ hàng ở lại chăm lo cho thằng cu Tít. Hai người quay về để lo tang cho bố mình. Cảnh tang ma u ám hãm đặc lại ngôi nhà của ông Thiệp. Trong cơn mưa phất phơ ảo não, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhị rú lên, cùng với những tiếng khóc ai oán. Nhiều người đến dự đám tang ông Thiệp mà không nhịn được nổi da gà khi nhìn di ảnh bày ở trên bàn vong. Cái chết đến quá bất ngờ, khiến cho gia đình còn chưa kịp chụp cho ông một tấm ảnh tử tế, cho nên đành dùng tạm tấm ảnh chụp cách đây mấy năm để làm tạm di ảnh cho ông. Quái gở ở chỗ là bức di ảnh ấy dường như là có hồn, cử chỉ và nét mặt của ông Thiệp bây giờ đã có một chút thay đổi, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm giác nó cứ sợ sợ. Ánh mắt của ông hơi trợn lên, vầng trán nhô ra như muốn đẩy cả hai cái nhãn cầu ra ngoài. Hai bên gò má tóp lại, ôm vào da tận xương. Người ta thoạt nhìn thì cứ ngỡ như ấy là cái đầu lâu được gắn ở bên trong tấm di ảnh. Bên góc nhà là bà Lam. Người ta chẳng thấy bà gào khóc điên dại nữa. Đã đến giờ chuẩn bị đưa quan ra đồng, nhưng bà cứ ngồi ấy một xó, hai tay ôm đầu vò mái tóc rối như tổ quạ. Cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ đưa ma vang lên, bà Lam giật mình, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh ở trước bàn vong của chồng mình giữa nhà. Tựa như là ông Thiệp vừa thoát ra khỏi tấm di ảnh, khuôn mặt trắng bệch, hóp lại đối lập với cái thây sưng phù và to như cái thùng phi. Ông đứng ngay trước mặt của bà Lam. Ông khẽ lắc đầu run rẩy, chảy nước mắt. Bà ơi, bà không có đứa cháu nào cả, không có đứa cháu nào cả, không. Vong linh của ông Thiệp còn chưa nói hết câu, một bóng đen nhỏ bé phía sau bỗng nhiên kéo tuột ông Thiệp đi mất dạng. Khuôn mặt của ông Thiệp lúc bị cái bóng kéo đi hiện rõ sự kinh hãi tiếc nuối, như chưa thể cho bà Lam biết được điều bí mật kinh khủng mà hồn thiêng của ông muốn phân trần. Bà Lam há hốc mồm kinh hãi, bà ngồi bật dậy giữa đám tang trang nghiêm, bà gào lên. Ôi giời ơi, đứa con nít là vong tà. Nó là vong tà. Nó đẩy đọa nhà tôi. Nó đẩy đọa nhà tôi. Giời ơi là giời. Giời ơi là giời. Cả đám tang hết hồn dựng tóc gáy, ai cũng trò chuyện tang ma. Trong gia đình nhà ông lại xảy ra liên tiếp, cứ lần lượt từng người ngã xuống, khi mà đất mả của người trước còn chưa kịp nguội. Ừ thì cho rằng cô Thoa là con gái lớn, đi lấy chồng, là người ở bên họ nhà sĩ. Nhưng đúng sai gì thì cũng là con gái của vợ chồng ông Thiệp, bà Lam, cũng được coi như là thân thích. vợ chồng nhà Thoa Sĩ cùng với đứa con đã chết, nếu tính theo thiên can địa chi, đều phạm vào lịch pháp rất xấu. Thậm chí nhiều người đã cả gan nghĩ đến chuyện gia đình ông Thiệp mắc phải trùng tang. Hết người này chết thì đến người kia nối tiếp theo. Nếu như bây giờ mà cứ cố chấp không mời thầy bà về giải hạn thì có khi nhà ấy chết sạch, chết ráo, chết chẳng còn một mống. Chẳng đâu xa lạ, chỉ mới độ tháng 7 năm ngoái thôi, nhà ông Đại ở làng bị trùng tang. Cả gia đình gần chục nhân khẩu gần như chết ráo, còn đúng ba mạng người. Khi ấy may mà còn tìm được thầy thợ cao tay về để chấn trùng. Nhược bằng không thì có khi toàn bộ thân nhân bây giờ cũng đã xanh cỏ. Chứng kiến những chuyện quái dị tăng tóc liên tục xảy ra đến với gia đình mình, sau khi sinh con, Mai cảm thấy dằn vặt bản thân. Nghĩ cũng lạ, tuy Mai với thiên chức làm mẹ chẳng bao giờ mong muốn con mình gặp phải tai ương, nhưng kể ra thằng cu tít nó lại sống sót một cách thần kỳ sau cái tai nạn điện giật cùng với ông nội, khiến cho Mai mơ hồ hỗn độn. Có lúc cô lạnh sống lưng nghĩ đến chuyện thằng cu tít không phải là con của cô. Mỗi một lần bế ấm nó là toàn thân cô lạnh như đóng đá. Dường như là có thế lực vô hình đáng sợ nào đó đang tồn tại ở trong căn nhà này. Ô uế vấy lên ngôi nhà, lên người con cô, biến ngôi nhà đang ở thành một cái nghĩa địa lạnh lẽo. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Mai. Lần trước, có nói chuyện mời thầy bà về làm lễ với Thái, nhưng lại bị chồng gắt gỏng. Mai cũng không dám nói lại nữa. Tính chồng cô vốn như vậy, bây giờ bố anh lại vừa mất, nhỡ nói đến mấy vấn đề tâm linh ra, sợ là Thái sẽ trút giận lên đầu cô. Mai lặng lẽ vén chiếc khăn xô vải trắng lau nước mắt, cùng với Thái và những người đến dự đám tiễn đưa linh cữu ông Thiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đám tang của chồng, bà Lam vẫn như vậy, mái tóc sơ xác buông thõng xuống hai bờ vai rối bù, chẳng thèm đưa chiếc lược lên chải cho gọn. Hai con mắt đỏ hoe ở phía dưới bọng đã sưng lên đen sì. Dễ có khi bà đã mấy đêm liền chập chờn, giấc được giấc không. Ngày ăn được có vài thể cơm, được một lát rồi lại nôn ra sạch. Bà Lam lủi thủi ngồi trước ban thờ ông Thiệp, ngơ ngẩn nhìn di ảnh của chồng. Ai gọi bà cũng chẳng thưa. Cái chết của gia đình con gái bà đã làm cho bà khốn đốn, thì nay ông nhà cũng bỏ bà mà đi. Người chồng chung chăn gối mấy chục năm ròng, no đói, vui buồn, chẳng lúc nào rời nhau. Thế mà bây giờ lại thành âm dương cách biệt. Ông Thiệp lạnh nhạt bước về thế giới bên kia, theo vợ chồng cô con gái, để lại bà và vợ chồng con trai sầu tổi giữa hồng trần. Giờ đây bà Lam trông cứ như là người điên, ngồi vật vờ không còn cảm xúc. Tấm thân phốp pháp ngày nào đã gầy tọp cả đi, những nếp nhăn và bọng mí mắt hiện rõ trên khuôn mặt đã từng vui vẻ rạng rỡ. Khổ nhất là vợ chồng Thái. Vợ chồng chị gái mất, bố mất, bây giờ lại thêm mẹ rơi vào cảnh trầm cảm. Cả hai vừa phải chăm sóc thằng cu nằm viện, vừa phải sắp xếp thời gian đưa bà đi khám. Cuối cùng thì đi hết phòng khám nào, bác sĩ nào cũng đều nói bà bị tổn thương tinh thần nặng, phải đưa đi vật lý trị liệu. Cũng chẳng còn cách nào, Thái đành mang mẹ tới một trung tâm điều trị tâm lý. Khi đối diện với những câu hỏi của bác sĩ tâm lý để kiểm tra thể trạng, bà Lam trả lời hoàn toàn bình thường, chỉ có đôi lúc ánh mắt ngây ngô nghiêng đầu ra cửa sổ như sợ hãi điều gì. Có một câu nói bà luôn lặp đi lặp lại, khiến cho cả bác sĩ và Thái đều nhăn mày. Có đứa con nết. Đứa con nết. Ma quỷ đấy. Giết người. Nhà bị tà ám. Chết. Chết hết. Chết hết. Vị bác sĩ đắn đo một lúc lâu rồi quyết định để Thái đưa bà ấy về nhà để theo dõi thêm. Nếu như tình hình không được cải thiện thì hẵng đưa bà lên đây. Bác sĩ cũng rất khó hiểu với những câu nói sảng của bà Lam. Trước khi mẹ con Thái ra khỏi phòng, ông còn nhắn nhủ một câu. Này cậu này, thế này nhá. Có những cái tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Hãy để đến bà nhiều hơn nhá. Thái tỏ ra ngờ ngạch. Anh cũng không hiểu ý tứ của lời ấy là gì. Hay lại nhắc anh về những thứ của thế giới vô hình. Nực cười. Rõ ràng là bác sĩ mà còn đi tin vào dăm ba cái chuyện vớ vẩn như thế thì còn chữa cho ai. Thái chán nản, lắc lắc đầu, đưa mẹ về nhà. Buổi trưa ngày hôm sau, Thái xách theo một cặp lồng cháo mang vào trong bệnh viện, chỗ thằng cô Tít đang điều trị. Những vết bỏng tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao thì nó mới chỉ là một đứa con nít mấy tháng tuổi. Trong cơ thể vẫn bị ảnh hưởng tổn thương, cho nên Thái và Mai quyết định để con nằm viện theo dõi thêm. Lúc bấm thang máy lên tầng 5, cửa thang máy còn chưa đóng hẳn thì bỗng nhiên tự động mở ra, y như là có người muốn vào nữa. Lạ thay, ngoài hành lang không hề có lấy một bóng người. Một cơn gió lùa từ ngoài vào làm cho chân tóc của Thái dựng đứng. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng chạy từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, làm cho cả người anh tê dại. Ấy vậy mà ánh nắng ở ngoài trời hắt vào một cái bóng nhỏ bé với cái đầu to, từ bao giờ đã đứng lù lù ngay trước cửa thang máy. Anh dùng mình nhìn xuống là cái bóng đang đứng đó. Ấy thế nhưng mà rõ ràng là trước mặt anh làm gì có ai. Mà không có người thì làm sao lại có bóng. Thái đưa tay dụi mắt. Khi một lần nữa mở mắt ra thì thang máy đang từ từ đóng lại. Thang máy chậm chậm di chuyển lên tầng tiếp theo. Khi tiếng tinh tinh của thang máy vang lên, Thái bước ra ngoài. Nhưng anh ngẩn người. Anh giật mình bởi vì nhận ra đây là tầng 13 của bệnh viện. Làm sao lại có chuyện vô lý như thế? Rõ ràng là anh chỉ bấm tầng 5 cơ mà. Sao thang máy phóng đánh vèo một cái lên đến tầng 13? Thái sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, sau gáy của anh, da gà nổi lên từng mảng. Bệnh viện này chỉ có đúng 11 tầng. Cho rằng là anh bị hoa mắt, Thái vội vã quay vào trong thang máy. Anh tỉ tay vào số 5 trên bảng hiển thị các tầng, nhấn mạnh để chắc chắn rằng là mình không bấm nhầm. Tiếng thang máy do bắt đầu di chuyển. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm không rõ từ đâu phát ra ở trong thang máy. Thái bàng hoàng, anh dùng mình choáng váng. Trong đầu của anh, âm thanh ấy cứ như hỗn độn, tấn công vào trong óc. Tiếng người nói mà thậm chí Thái không muốn nghe không được. Anh rôn rôn đưa tay lên bịt tai, nhưng cái tiếng nói ấy vẫn cứ văng vẳng. Tiếng nói tựa hồ như hòa trộn của rất nhiều người. Đàn ông có, đàn bà có, trẻ con có, người lớn có, người già cũng có. Thân chia làm chín, cửu âm thành hình, tâm vong hợp phách, phệ hồn âm linh, hai mắt chảy mủ, đỉnh đầu vỡ đôi, khăn tang áo nệm, đất lạnh vu hồi. Thân chia làm chín, cửu âm thành hình, tầm vong hợp phách, phệ hồn âm linh, hai mắt chảy mủ, đỉnh đầu nứt đôi, khăn tàng áo nệm, đất lạnh vu hồi. Giọng điệu vô cùng quái dị, có lúc trầm lặng như tiếng chuông, có lúc lanh lảnh đến chói cả tai. Ai đang bày cái trò gì thế này? Đây là bệnh viện, đừng có mà dở trò ma trò quỷ dọa tôi. Thái đã bắt đầu run rẩy. Ở trong thang máy lúc này chỉ còn duy nhất mỗi mình anh. Giọng nói ấy cứ ngân dài, khiến cho một người cứng vía như anh cũng phải dùng mình khiếp đảm. Tiếng thang máy lại vang lên, Lần này cửa mở ra, Thái một lần nữa kinh ngạc hoảng hồn. Trước mắt anh là một dãy hành lang tối như hũ nút, có mấy căn phòng ở phía trên treo biển hiệu xanh lét. Ở trên trần giữa đoạn hành lang có mấy cái bóng đèn còn đang chập chờn lúc sáng lúc tối, thì nhau chớp tắt liên tục. Đầu đó vang lên tiếng trẻ con gọi: "Bố ơi, bố, để con dẫn bố đi chơi. Bố ơi, bố." Thái vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Thằng cu tít mới có mấy tháng tuổi, làm sao nó biết nói, chứ đừng nói gì đến chuyện dẫn đi chơi. Chưa để cho Thái kịp định thần, trước mắt anh, thằng cu tít từ bao giờ xuất hiện. Cái đầu to gắn ở trên cái cần cổ ngắn cũn, làn da xanh xao như của người chết đuối. Khuôn mặt của nó nổi đầy những đường gân xanh tím. Biểu cảm của nó vô cùng dị hợm, đứng ở cuỗi dãy hành lang tăm tối. Nó nhìn anh, cái đầu to như quả bóng nghiêng nghiêng, ngoác miệng ra cười. Bất thình lình thằng tít chồm về phía anh, há to cái miệng. Hàm dưới thì trống trơn là cái lợi đỏ, hàm trên thì là răng chồng lên răng. Cái lưỡi dài bật ra, quét tận lên vầng trán, nhìn Thái như nhìn một món ăn ngon vậy. Thái sững sờ, rồi chuyển sang kinh hãi đến tột độ. Mọi quan điểm lập trường về thế giới duy vật của anh thoáng chốc tan thành mây khói. Trước mắt anh, đứa con đáng yêu ngày nào bây giờ đã hóa thành thứ ma thứ quỷ ghê gớm, mang theo cái lạnh thấu xương từ cõi chết, chuẩn bị tiễn anh về nơi hoàng tuyền. Thái chẳng ngờ được rằng mình lại có ngày bị cái thứ ô uế đến từ cõi vô minh mà anh vốn không tin đe dọa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, Thái đã sợ đến mức cổ họng bỏng rát, lưỡi và cơ miệng quanh vào má như đồng lõa với đứa bé ma quỷ. Nó không muốn cho anh phát ra bất kỳ một lời kêu cứu nào trước khi về cõi u minh bích lạc. Thái nhắm mắt chờ đợi cái chết khủng khiếp chuẩn bị ập đến với mình. Đúng lúc này thằng tít hét lên thảm thiết, nó kêu gào đau đớn rồi biến mất. Thái từ từ mở mắt. Dãy hành lang bệnh viện đèn đuốc vẫn sáng trưng, tấp nập người qua lại. Anh nhận ra là mình vẫn đang đứng ở tầng 5. Hai tay vẫn đang xách cặp lồng cháo. Bên cạnh là một người thanh niên đang dìu anh. Lại là mày sao? Mày. Thái mới nhìn liền nhận ra ngay, người đứng bên cạnh mình chính là anh chàng shipper hôm nọ. Anh ta đỡ Thái dậy, nói bằng giọng rất thản nhiên: "Anh không sao chứ? May mà tôi vô tình có một đơn hàng ở đây đấy. Tôi kịp lúc cứu anh, chứ không thì có khi người ta chuẩn bị chuyển anh xuống nhà xác rồi đấy." Thái phát bực: "Mẹ kiếp, mày đã dở trò gì với tao?" Thái cho rằng những gì anh vừa trải qua chính là do người thanh niên này bày ra, giống như là một trò thôi miên. Người thanh niên vẫn giữ thái độ bình thản. "Thế chuyện hôm nọ tôi nói với anh thì sao? Trong nhà anh vừa rồi không xảy ra chuyện gì đáng tiếc chứ?" Trong phút chốc, Thái ngẩn ra, không nói gì. Dường như trong tâm trí của anh đã ngấm ngầm tin lời những lời chàng trai shipper nói là thật. Thái ngập ngừng: Bố tôi vừa mất vì điện giật. Con trai tôi thì nằm viện. Mẹ tôi ở nhà đã trầm cảm rồi." Đoạn Thái hỏi: "Cậu là ai? Sao lại biết những chuyện như vậy? Phải rồi, cả đứa trẻ con kinh khủng kia nữa. Sao ở trong bệnh viện lại có những thứ quái dị như vậy? Nó rốt cuộc là cái gì? Đối diện với một loạt câu hỏi của Thái, người shipper chậm rãi kéo anh ngồi xuống ghế lô ở ngoài hành lang. Cậu ta nhìn quanh, đoạn thấp giọng: "Không phải, ở những nơi như bệnh viện, tà quái đúng là không thiếu, nhưng cũng không đến nỗi hung tàn, nguy hiểm như thứ anh vừa đụng. Như tôi đã nói đó, ở trong nhà anh sát khí quá nặng, tang sự là điều không thể tránh. Khả năng là thứ tà quái kia tới từ nhà anh, chứ không phải là đến từ bệnh viện này đâu. Mà thôi, tạm thời không nói đến chuyện đó. Hôm nay anh đến thăm con anh nằm viện đấy à? Thái gật đầu. Con tôi nằm viện cả tuần ở đây rồi. Tôi đi mua ít cháo về cho vợ tôi ăn. Từ hôm bố tôi mất, con tôi bị như vậy. Cô ấy cũng chẳng có thiết tha ăn uống gì. Ở trên viện dịp với con, sáng nay mới về nhà được một tí để tắm rửa. Người shipper đặt tay lên vai Thái. Được rồi, anh có thể đưa tôi tới chỗ con anh nằm để tôi xem tình hình cháu nó thế nào được không? Thái do dự một lát rồi đồng ý. Tuy tôi không tin tưởng cậu lắm, nhưng tôi cũng muốn nói với vợ tôi để cô ấy cảm ơn cậu một tiếng. Sau đó, Thái dẫn người shipper về phòng bệnh chỗ thằng cu tít đang nằm. Cách cửa phòng một đoạn, cậu shipper bỗng nhiên đứng khựng lại, làm cho Thái phải ngoái lại nhìn. Cậu ta nhắm mắt một lúc rồi mở ra. Anh có tin bây giờ không cần anh dẫn, tôi vẫn tìm được đúng về phòng bệnh của con anh đang nằm không? Thái nhướng mày ngạc nhiên. Vớ vẩn. Làm gì có chuyện vô lý như thế? Hả? Này, đừng nói là cậu theo dõi vợ chồng nhà tôi chứ. Người shipper nhăn mày khó chịu. Anh nghĩ công việc của tôi chưa đủ bận hay sao? Theo dõi nhà anh làm cái đếch gì? Nhưng cậu làm như thế nào? Người shipper không nói. Phăm phăm đi trước Thái, chỉ về phía căn phòng thứ tư ở trên hành lang. Có phải là chỗ đó không? Thái kinh ngạc gật đầu. Đúng, đúng là như thế. Cậu đoán bừa à? Cậu shipper khẽ nhếch miệng, trong đầu thầm nghĩ. Quanh đây toàn là những phòng bệnh dịch vụ, không phải nhà xác. Duy nhất căn phòng đó tỏa ra tử khí. Lẫn trong đó, mình còn cảm nhận được sát khí phảng phất. Có thể là... Cuối cùng Thái dẫn người shipper về phòng, một hơi tóm tắt lại toàn bộ những chuyện kinh dị mình vừa gặp ở ngoài thang máy, dẫn vào hành lang cho vợ nghe, bao gồm cả chuyện cậu shipper này tới kịp lúc để cứu anh. Mai nghe xong không nhịn được dùng mình, lại ngó sang người shipper, nét mặt ngờ ngợ. Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Thật sao? Chị đã gặp tôi á? Thái bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, đứng trước mặt vợ, tay giữ giữ nắm đấm. Này, chỉ cần tôi nhớ ra cậu là người không tốt lành gì thì đừng có trách tôi ác đâu. Người shipper cười thật tươi, xua tay. Mai bấy giờ mới sực nhớ. Phải rồi, cậu là thầy Long trừ tà, đúng không? Năm ngoái, cậu chính là người đã giải hạn trùng tang cho nhà ông Đại. Long vuốt vuốt tóc mỉm cười. Hóa ra là chị vẫn nhớ là tôi. May mà chị nhận ra tôi kịp lúc, không thì ông chồng bạo chúa của chị còn nghĩ tôi là phường lừa đảo đấy. Thái lườm lườm vợ. Em có nhớ nhầm không đấy? Làm thầy mà lại chạy đi ship hàng là sao? Thì thầy thì cũng phải ăn, phải uống, phải đi bar, phải đi tán gái, phải mua sắm, phải shopping, phải chơi game, phải đủ thứ tiêu. Nghề phụ kiếm thêm thu nhập thôi. Có cái luật nào bắt buộc tôi làm thầy mà không được chạy ship đâu, hả? Long thở dài ngao ngán. Gã này đúng là cái loại đa nghi như Tào Tháo. Rõ ràng ban nãy chính Long vừa tự tay cứu gã một mạng, thế mà bây giờ vẫn còn đề phòng với mình. Mai khẳng định. Không, mặc dù chỉ gặp cậu ta đúng một lần trong lễ đưa ma cuối cùng ở nhà ông Đại, nhưng em nhớ lắm. Anh thử nghĩ đi, còn trẻ như thế mà làm thầy, bảo làm sao mà em không ấn tượng. Thái cau mày quan sát Long một lúc rồi gật đầu. Được rồi, tôi tin vợ tôi. Long tức muốn học máu. Cuối cùng là gã vẫn tin vợ gã, chứ không có tin mình. Mai nhìn thầy Long, gương mặt không giấu nổi phiền muộn. Cậu... thầy Long, mong thầy giúp cho nhà chúng tôi giải hạn này. Hình như là nhà chúng tôi cũng bị trùng tang. Long xua tay. Ấy, đừng có thầy bà gì, cứ gọi tôi là Long được rồi. Tôi không thích bị người khác gọi mình như thế. Nào, bây giờ vợ chồng anh chị kể lại mọi chuyện cụ thể tôi nghe xem. Mai và Thái còn chưa kịp lên tiếng thì Long bỗng nhiên lại ra hiệu cho hai người im lặng. Cậu ta tiến tới, quan sát thật kỹ thằng cu tít đang nằm ở trên giường bệnh. Đột nhiên Long móc từ trong ba lô đeo đằng sau ra một cái chuông nhỏ, chỉ như cái cốc uống nước. Quấn ba vòng dây chỉ đỏ quanh thân chuông, rồi đặt ngay bên cạnh chỗ thằng cu tít đang nằm. Vợ chồng Thái thấy lạ, hỏi thì Long đáp. Không có gì đâu, chỉ là đề phòng một tí. Sau đó, Thái và Mai mới thay nhau kể lại mọi chuyện. Cả hai không giấu nổi sự kinh hoàng, ánh mắt tràn ngập thương cảm với những chuyện quái dị của gia đình mình, kể hết cho Long nghe. hy vọng người thanh niên trước mặt có thể giúp được hai vợ chồng vượt qua đại nạn. Tiếng quạt trần do do mát cả căn phòng, vậy mà cũng không ngăn được những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Thái và Mai. Long nghe xong câu chuyện vừa kể, đưa ra suy đoán. Vậy là tính từ lúc chị Mai mang thai thằng Tít, những sự việc kỳ lạ thường bắt đầu xảy ra phải không? Mai đưa mắt nhìn sang đứa con đang thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh, khẽ gật đầu. Vâng, kể từ lúc mang bầu nó, tôi liên tục nhìn thấy những thứ ô uế ở nhà mình. Tôi tưởng là do mình bị stress. Nhưng đến bây giờ thì cậu thấy đấy. Tôi biết tôi là mẹ nó, không nên nói những lời như thế này. Như thể tội lỗi là do nó gây ra. Tất cả chỉ là sự trùng hợp, làm cho tôi thật sự là không hiểu. Nói đến đây, đôi mắt của Mai ngấn lệ. Thái vỗ nhẹ nhàng vai vợ an ủi. Long vươn vai đứng dậy đi về phía giường thằng cu Tít, nhìn chăm chăm vào nó một lúc, rồi đột nhiên quay sang nói với hai vợ chồng Thái. Tôi không biết là có nên nói chuyện này cho anh chị nghe hay không, bởi vì việc này có thể là một đả kích rất lớn. Mai ngừng khóc, vội vàng đưa tay quẹt nước mắt, nhìn Thái bằng ánh nhìn bất an. Thái cũng hồi hộp. Đã đến nước này rồi, tôi cũng đã tin cậu, còn việc gì mà cậu không muốn nói chứ? Long đắn đo một hồi, nhìn thẳng vào mắt của hai vợ chồng, đoạn thong thả nói. Đứa bé đang nằm đây không phải là con anh chị đâu. Nó là ma quỷ. Thái lập tức đứng vụt dậy, tóm lấy cổ áo của Long mà gằn giọng. Mẹ kiếp, tôi nói là tôi tin cường tưởng cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể vin vào cái cớ đó mà cậu muốn nói gì thì nói. Long bình tĩnh gạt tay của Thái ra, lấy từ trong ba lô ra một cái gương bằng đồng. Ở mặt sau của gương có vẽ đồ hình bát quái. Long cắn đầu ngón tay trỏ, lấy máu của mình chấm vào mặt sau của gương, giơ ra cho vợ chồng Thái. Thế thì anh chị tự xem đi. Mai run run cầm lấy chiếc gương đồng từ tay của Long. Dù những chuyện cô gặp phải trước đây khiến cho cô mơ hồ về đứa con mình sinh ra, nhưng tâm can của một người làm mẹ như cô vẫn không thể nào tin nổi chuyện con trai mình là ma quỷ. Chiếc gương soi vào đứa bé đang nằm ở trên giường. Cả Thái và Mai cùng nhìn vào mặt gương. Cảnh tượng ở trong gương khiến cho hai vợ chồng giật bắn mình vô run sợ. Nằm ở trên giường bệnh bây giờ nào có phải là thằng cu Tít con trai của họ, mà là một bộ hài cốt, ở trên còn dây rớt những thịt vụn bám vào trên bộ xương. Trên cái đầu to còn đang phân hủy dở, con mắt thò lò hẳn ra bên ngoài. Đầu đứa trẻ nứt toác, da đầu nham nhở như bị khâu vá chẳng chịt bằng những mũi kim đường chỉ. Sao lại có thể như thế này? Con tôi... Cậu đã dở trò phải không? Cậu nói cho tôi biết. Tôi sẽ đem chuyện này ra cho công an. Anh chị nói thật cho tôi đi. Thứ anh chị gặp phải có dáng vóc giống y như thằng bé này phải không? Thái ngồi thẫn thờ xuống ghế, nhìn Mai như ngầm xác nhận lời của Long nói là thật. Long cúi đầu. Hắn biết chuyện này nói ra sẽ khiến cho hai vợ chồng trẻ trước mắt không thể chấp nhận nổi, nhưng đó là sự thật. Mai như người mất hồn, ngây ngốc nhìn đứa con của mình mà không bật ra nổi một câu. Đợi cho hai vợ chồng lặng người một lúc, đến khi cả Thái và Mai lấy lại được bình tĩnh, Long mới tiếp. Anh Thái, chị Mai, thứ đang ám lên gia đình của anh chị và thứ đã giết chết anh... À không, suýt giết chết anh nếu không có tôi, thì chính là đứa bé này. Phải gọi nó là cửu âm hình hồn sát. Đứa bé này chỉ là cái vỏ thịt ở bên ngoài thôi. Cửu âm đã thoát xác ra ngoài. Nếu như để nó giết thêm người nữa, tôi e rằng là không ai có thể chấn phục được nó nữa đâu. Long nói đến đây, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì mà cửu âm? Sao cái tên của nó nghe như là... Long ngồi xuống giải thích sơ qua cho hai vợ chồng. Đúng vậy, nó là thứ ma quỷ có nguồn gốc từ phương Bắc, là tạo vật ma quỷ vô cùng đáng sợ, do chính bàn tay của những tà sư tạo ra, nhằm sử dụng cho những mục đích xấu. Phương thức luyện cửu âm hình hồn sát cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ là anh chị có muốn nghe không? Thái hoang mang gật đầu. Anh cũng muốn biết thực hư như thế nào. Long bây giờ khuôn mặt trầm xuống, nặng nề, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng, thái độ cũng không còn cả lơ như lúc nãy. Cửu âm mình hồn sát, muốn luyện thành thì phải tìm 9 đứa bé trai, lần lượt được 1 tháng tuổi cho đến 9 tháng tuổi. Tà sư sẽ đóng vào giữa trán từng đứa một chiếc đinh phong hồn để giam lại hồn phách. Bỏ tất cả chúng vào trong nồi to, đổ vào trong đó nước dơ khú, kinh nguyệt của phụ nữ, rễ cây tử đằng, xài hồ, cát căn, ngâm đúng 9 ngày. Sau đó vớt đứa trẻ 9 tháng tuổi ra đem đi phơi khô. Đến khi cơ thể của nó teo lại thì lấy vào băm nhỏ, tán nhuyễn thành bột để riêng. Phần nước hỗn tạp còn lại đem đun sôi, cô lại thật đặc, đến khi chỉ còn xương và chất lỏng dinh dính như cao là được. Kế tiếp phết tất cả lượng cao vừa đun được lên một hình nhân giấy, lại đổ lượng bột nhuyễn ban nãy vào hai mắt và miệng của hình nhân, đem cúng trước ác thần đủ 14 ngày. Sau cùng, tà sư dùng máu và nước bọt của mình điểm lên giữa trán của hình nhân, đem hình nhân đi đốt rụi, pha với nước ngâm kỷ tử, rồi đem đi bảo quản. Phụ nữ mà uống phải thứ nước này sẽ lập tức mang thai con trai, thế nhưng chỉ đến 7 tháng 7 ngày sẽ sinh, sau đó cửu âm hình hồn sát chính thức thành hình. Nó sẽ bắt đầu giết người để hóa thành tinh. Tà sư sẽ đợi đến lúc nó đạt cực đỉnh, sẽ triệu hồi nó về. Lúc đó có thể sai cửu âm hình hồn sát làm bất kỳ điều gì mà tà sư muốn. Thái và Mai nghe Long kể thì sợ đến há hốc mồm. Sao lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy chứ? Mà luyện được nó ra thì làm được cái gì? Long trả lời. Đó là việc của bọn tà sư. Nhưng muốn luyện được cửu âm thành hình không phải đơn giản. Chỉ cần sơ suất một chút, nó có thể lấy mạng kẻ đã tạo ra nó bất kỳ lúc nào. Cho nên từ trước tới nay, cửu âm hình hồn sát vô cùng hiếm gặp, hoặc có thể nói là đã tuyệt chủng khỏi dương giới. Không ngờ đời tôi thế mà lại gặp nó. Thái sững người. Nhưng mà nó, Cái cửu âm đó, nó từ đâu chui ra? Sao lại ám vào nhà tôi? Long trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quay sang Mai. Chị Mai này, trước khi mang đầu bầu thằng bé này, chị đã từng ăn uống về thứ gì lạ không? Hoặc là có ai cho chị ăn cái gì không? Chị cố nhớ kỹ lại xem. Mai kinh ngạc. Tôi đã ăn về cái gì lạ? Không, từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn món gì của người lạ đưa cả. Đến cả cơm trưa cũng là do chính tay mẹ chồng tôi nấu. Không thể nào có cái chuyện này đâu. Thái bỗng thử người, dường như anh sực nhớ ra chuyện gì. Anh đã từng thấy mẹ anh, bà Lam, bỏ một cái lọ gì đó vào trong nồi canh. Mặc dù có đánh chết anh cũng không tin là bà Lam lại là người bỏ độc vào thức ăn của con dâu mình. Thấy thái độ của chồng lạ, Mai gặng hỏi mãi, cuối cùng Thái mới chịu nói ra. Đến đây thì Mai lặng người, ngồi sụp xuống đất. Long nhìn Thái quyết đoán. Chuyện này tôi dám khẳng định với anh chị, bởi vì cửu âm phải trải qua quá trình mang thai mới thành hình. Nói là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán ban đầu. Thực hơn như thế nào thì chuyện này có lẽ phải hỏi mẹ anh thôi. Nhưng hiện tại mẹ tôi không được bình thường cho lắm. Tôi chỉ sợ. Long phẩy tay. Không sao, anh cứ dẫn tôi về gặp mẹ anh, tôi sẽ tìm cách hỏi chuyện bái. Mai kéo tay áo Long chỉ về phía thằng cu tít. Bây giờ cô đã thật sự sợ với thứ ban nãy mình nhìn thấy ở trong gương. Vì Vậy còn con tôi? Không, con nó. Long lắc đầu. Anh chị phải tin rằng ngay từ đầu, bào thai chị mang là ma quỷ, không có đứa con nào ở đây hết. Hãy xem như nó là cái khối u chị mang, bây giờ được cắt bỏ. Còn đối với nó, nhìn là vậy thôi chứ nó chẳng bao giờ tỉnh dậy đâu. Không tin anh chị cứ chờ xem. Đêm nay có trăng tròn, lúc đó âm khí cực thịnh, cửu âm thoát xác không còn liên kết nữa, cái vỏ thịt này cũng sẽ tắt thở vào đêm nay. Mai và Thái nghẹn ngào chảy nước mắt, dù biết nó không phải là thứ tốt lành gì, thế nhưng dù sao cũng là mình dứt ruột đẻ ra. Hai vợ chồng ôm nhau nức nở, Long ở bên cũng thấy sống mũi cay cay. Tạm thời anh chị chưa thể dẫn thầy Long về nhà, Thái và Mai muốn ở bên con lần cuối. Chẳng còn cách nào khác, Long cũng đành phải đứng ở đây để xem. Dù sao thì họ vẫn đang ở bên cạnh một vong quỷ, mà thậm chí là một vong quỷ cực kỳ đáng sợ. Đúng như dự đoán của Long, mặt trời vừa lặn cũng là lúc xác của thằng cu tít tắt thở. Bác sĩ kiểm tra thì phát hiện thằng cu tít bị mắc chứng ngưng tim đột ngột. Thế nhưng chỉ có hai vợ chồng và Long biết chính xác điều gì đang xảy ra với thằng bé quái dị. Hai vợ chồng Thái Mai đưa nó về an táng. Nhà ông Thiệp lại tiếp tục chứng kiến một đám tang nữa diễn ra của thằng bé con mấy tháng tuổi. Trong suốt thời gian diễn ra đám tang, ánh mắt của Long không rời bà Lam, như chính hắn đã thấy điều khác lạ xảy ra bên trong người đàn bà này. Còn Thái và Mai tựa như suy sụp, đặc biệt là Mai. Nói gì thì nói, mang thai từng ấy ngày vất vả, đẻ con trong đau đớn vượt cạn, rồi nuôi con cũng từng ấy thời gian. Nó con nào là ma là quỷ thì nó cũng là khúc ruột mà cô dứt ra, bảo làm sao mà không đau. Con ơi, trời ơi, sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi thế này? Sao lại thế này? Sau khi tang lễ hoàn tất, lúc này Long và vợ chồng Thái mới có thời gian ngồi trò chuyện. Bà Lam vẫn cứ đờ đẫn, ngồi một góc, mắt không chớp, nhìn chăm chăm lên bàn vong của chồng mình. Mẹ, đây là cậu Long, cậu ấy sẽ giúp nhà mình giải hạn mẹ ạ. Thái tiến đến bên cạnh bà Lam, chợt ở phía sau, Long đưa tay kéo lại. Long nhìn bà Lam rồi thốt ra một câu, khiến cho cả hai vợ chồng Thái dựng cả tóc gáy. Không cần nói thêm điều gì nữa đâu, bà ấy đã chết rồi. Đoán chừng là chết không lâu sau khi bố anh mất đấy. Thái trợn mắt. Cậu nói gì? Sao lại có thể như thế? Mẹ tôi có sống sờ sờ đấy mà. Long giải thích. Mỗi người đều có hai phần hồn và vía. Nam thì ba hồn bảy vía, nữ thì ba hồn chín vía. Bà ấy đã bị cửu âm hình hồn sát bắt đi ba hồn tám vía rồi, còn lại đúng một vía ngự ở trong người. Bây giờ bà ấy là một thi sống, chứ không còn là người bình thường nữa. Mai run run không dám lại gần, nép vào người chồng. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng như thế này, Liệu chúng tôi... Long hít một hơi thật sâu gật đầu. Đúng, anh chị sẽ là người tiếp theo cửu âm hình hồn sát nhắm đến. Đối với cái chết của cả gia đình anh chị, lúc đó cửu âm bắt đầu thành hình, sẽ bắt tất cả những người hợp can chi với nó trước, không cần biết là ai. Loại ma quỷ này rất danh ma, nó biết nếu cứ giết người tràn lan chắc chắn là sẽ dẫn đến thiên phạt, cho nên nó chọn cách giải quyết từng người trong đại gia đình anh không theo quy luật nào cả, và sẽ dễ nhầm lẫn với chuyện thần trùng bắt hồn. Thái nhắm chặt hai mắt, ruột gan của anh như đứt ra từng đoạn. Anh ôm ghì lấy mẹ. Vậy thì tại sao? Tại sao nó lại làm mẹ tôi ra nông nỗi này? Long đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Nó cố tình để lại một vía trong người mẹ anh, nhằm muốn nhắn nhủ với những người trừ tà tới nhúng tay vào chuyện này rằng khôn hồn thì biến, bằng không thì kết cục cũng giống như những người trong gia đình anh vậy. Lời Long vừa nói, bỗng nhiên trời tối sầm, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi xốc vào trong nhà. Long vội vàng đứng chặn trước mặt Mai và Thái, nhìn ra ngoài hiên, một đứa trẻ con, cả người đầy máu, bò đành đạch dưới đất, hướng vào trong nhà bằng ánh mắt đỏ loét, miệng nó ngoác ra. Hai vợ chồng Thái kinh hãi. Nó là cửu âm hình hồn sát. Nó đã tới rồi. Huyền nhân nước Nam, lấy thực sự là muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Không ngờ cửu âm hình hồn sát lại sổ ra một tràng tiếng tàu, đại ý là như vậy. Vợ chồng Mai Thái ngẩn người, lại nhớ Long đã từng nói đây là một loài ma quỷ phương Bắc. Hai vợ chồng nín thở. Long không tỏ ra bất ngờ, hắn cũng biết tiếng tàu, trả lời dứt khoát. Thì sao? Ta biết ngươi chính là cửu âm hình hồn sát được tà sư luyện chế. Chờ đi, ta sẽ đập ngươi và cả thằng tà sư kia nữa không còn một mảnh hồn. Mặc kệ ngươi là cái tạo vật gì khủng khiếp đến cỡ nào, dám đồ thán sinh linh, thì cho dù ngươi có là thần, ta sẽ chạm thần. Cửu âm hình hồn sát cười sằng sặc khinh bỉ. Cuồng ngôn, ta sẽ bắt ngươi phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Cửu âm nói xong, vẻ mặt giận dữ, toàn thân của nó bốc khói đen xì xì. Nó bất ngờ rít lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía Long. Nhưng Long cũng đã có chuẩn bị. Bàn tay đưa ra cái gương bát quái hướng về phía trước. Cửu âm vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương liền gào thét bật ra đằng sau. Thân thể của cửu âm chợt tan thành khói. Trong phòng khách, im lặng đến đáng sợ. Mắt âm dương của Long gần như có thể thấu thị tất thảy những thứ vô hình, không thuộc về nhân gian. Vậy mà bây giờ cũng không thấy bóng dáng của cửu âm. Bất ngờ từ trên trần nhà, một bóng người nhỏ bé xà xuống, toan vồ lấy đầu Long. Nhưng Long đã kịp phản ứng lùi lại một bước, rút một con dao ngắn bằng thiếc bạc để sẵn trong người, đâm thẳng về phía cửu âm, khiến nó rơi xuống đất. Thân thể của cửu âm nhanh chóng hóa thành một vũng máu đen, bốc hơi cho đến khi chẳng còn lại gì. Thái rôn rẩy. Nó bị cậu đâm chết rồi à? Long cau mày lắc đầu. Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Đây chỉ là một phần linh hồn của nó. Nó đến để thiêu y tôi, và cũng để thông báo giờ chết của hai người. Thái giật mình nhìn Mai khiếp đảm, rồi lại hướng về phía Long cầu xin. Xin cậu, cậu hãy giúp vợ chồng tôi. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng vợ tôi không muốn vợ tôi mệnh hệ gì. Mai lắc đầu. Sao anh nói thế? Không có anh, em làm sao sống nổi? Long gãi gãi đầu. Thôi, tôi không quen nghe mùi mẫn như thế. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ làm mọi cách để cứu vợ chồng anh chị. Tạm thời trong vòng 3 ngày tới, hai người sẽ được an toàn. Cửu âm đã bị tôi diệt một hình hồn, cần ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục được lại hoàn toàn thể trạng. Mà 3 ngày sau lại đúng vào ngày quỷ hành, lịch pháp vô cùng xấu. Cửu âm chắc chắn sẽ đến lấy mạng của hai người bằng được. Phải hết sức cẩn thận. Còn mẹ tôi thì... Bà chỉ còn một đạo vía trong người. Để bà ấy sống như vậy cũng không được. Vào đêm huyết nguyệt, bà sẽ hóa nhập tràng. Biết là anh chị đau lòng, nhưng phải để bà yên nghỉ thôi. Thấy vợ chồng Thái khổ sở khóc thương mẹ, Long ngậm ngùi. Thế này đi, để tôi kéo nốt phần vía còn lại ra, để hai người trò chuyện với bà lần cuối. Tôi cũng muốn hỏi bà cho rõ ngọn ngành vài thứ. Nói đoạn, Long bảo Thái đóng hết các cửa sổ, không để cho ánh nắng chiếu vào. Lên ba nén nhang, đặt nằm ở dưới đất. Long ngồi xếp bằng trước mặt của bà Lam, hỏi Thái sanh thần bát tự của bà ấy. Đoạn dùng bút lông viết lên một lá bùa trống. Long vừa lẩm bẩm trong miệng, đồng thời rất nhanh thiết bùa lên trán của bà Lam. Đột nhiên hai mắt của bà Lam trợn lên, rồi từ từ nhắm lại, khiến cho Thái và Mai hốt hoảng. Đừng có làm ồn, việc rút vía ra khỏi người không đơn giản, ảnh hưởng đến cả thọ nguyên của tôi đấy. Khi tôi kéo được vía của bà ấy rời khỏi cơ thể, đạo vía ấy sẽ không tồn tại được lâu. Hai người tranh thủ thời gian đi. Nói đoạn, Long quét một lá bùa qua mắt của Thái và Mai, mục đích là tạm thời mở mắt âm dương để cho hai người nhìn thấy vía của bà Lam. Huyền nhân chiêu linh, thanh sơn thần pháp, âm dương tương giao, thần tá minh uy, cương câu đạo phách, cấp tốc đáo tràng, khởi. Không khí trong nhà bỗng nhiên trầm lạnh xuống. Khói hương từ dưới đất bốc lên, xoay xung quanh người của bà Lam rồi tụ lại, vặn vẹo thành một hình người. Không ai khác, đây chính là đạo vía cuối cùng trong người của bà Lam. Bóng người ấy rất đỗi mờ nhạt, chứng tỏ thời gian tồn tại không còn được lâu. Thái và Mai vừa trông thấy mẹ thì òa khóc. Long khẩn trương nói, không có thời gian, trước khi vía của bà tan biến, tôi là người đến giải trừ nghiệt sát cho nhà ta. Bà mau nói cho tôi biết, có phải chính bà đã cho thứ gì vào trong cơm của con dâu bà? Ai đã khiến bà làm việc đó? Bóng người của bà Lam khẽ gật đầu, hai dòng nước mắt chảy ra mà nức nở. Bà mếu máo, Tại tôi và ông ấy cứ muốn một đứa cháu nối dõi. Ai ngờ bà Lam đã chết, mở ra thiên tri, có thể hiểu được tình trạng của mình bây giờ ra sao. Bà cố gắng nói lại một cách ngắn gọn về chuyện đã nhờ lão thầy Trương và cả bài thuốc sinh con trai. Long nghe xong thì nắm chặt tay phát bực, dại dột thật đấy. Ai bảo bà là có cái thứ thuốc thần kỳ như thế? Việc sinh con trai hay con gái là do cha mẹ, không có một tác nhân nào can thiệp tới việc đó được. Có chăng phải trông vào khoa học là khoa học, chứ không phải là dăm ba cái thứ thuốc đó. Trời ơi là trời, mù quáng, hàng bà mù quáng quá. Bà Lam nước mắt chảy ròng hướng về phía con trai và con dâu, chắp tay xin tha thứ. Thái và Mai lặng người, trong thâm tâm đang ngổn ngang những cảm xúc khó nói. Vợ chồng Thái tranh thủ nói thêm được vài câu chia ly với mẹ. Đạo vía cuối cùng của bà Lam cũng tan biến. Bà Lam ngồi trên ghế, xác ngoẹo sang một bên, chính thức tắt thở. Thái dỗ dành Mai, cố nén cơn xúc động, xuống dưới bếp tìm cho được lọ thuốc cửu anh dược mà bà Lam giấu ở trong khe tủ theo lời bà chỉ, mang lên cho Long. Long cầm lọ thuốc, mở ra đưa lên mũi người rồi cau chặt lông mày. Khốn kiếp, cửu anh dược cái quái gì chứ? Đây là thuốc nấu từ cao xương của bọn trẻ con. Mẹ nó ác đến thế là cùng. Lời của Long vừa nói, Mai gặp người nôn thốc nôn tháo. Thái ở bên vỗ nhẹ lưng cho vợ, quay sang Long hùng hồ. Tôi sẽ tới nhà lão Trương đó. Tôi sẽ chém chết mẹ nó. Long ngăn lại lắc đầu. Anh có biết nghĩ không? Anh lấy bằng chứng nào cáo buộc lão đã hại nhà anh? Hay là anh nói với chính quyền rằng lão già ấy đã tạo ra ma quỷ ám cả nhà anh? Chưa kể đến việc anh có tới được đó hay không, cửu âm hình hồn sát chắc chắn là vẫn còn quanh quẩn ở đây. Nó phải lấy mạng anh chị cho bằng được đấy. Thái trấn tĩnh. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Long suy tính một hồi, cuối cùng đưa ra ý kiến. Chỉ cần bắt giết được cửu âm thì đích thân tôi sẽ đến tìm lão tính sổ. Nhưng trước tiên phải tổ chức tang sự cho bà cụ đã. Vậy là lại có thêm một đám tang. Mấy cái bạt tre quanh sân còn chưa kịp dỡ xuống lại tiếp tục được sử dụng cho ma chay tiếp theo. Tiếng trống kèn inh ỏi vang lên, ảo não kéo vang cả một khu dân cư. Người dân xung quanh cũng ít ai dám tới gần căn nhà đó nữa. Những cái chết bất đắc kỳ tử của nhà ông Thiệp khiến cho bóng ma tâm lý ở trong lòng họ càng thêm kinh hãi. Việc lo đám chọc của bà Lam cuối cùng cũng xong. Gian nhà đầm ấm vui vẻ ngày nào giờ đã trở nên âm u hăng lạnh. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bầy chim lợn xà vào nóc nhà ông Thiệp. Nó như lặp đi lặp lại điểm báo cái chết tiếp theo sắp sửa giáng xuống đầu những người tội nghiệp. Long rắc một túi vôi bột trộn với hùng hoàng thành một vòng tròn ở ngay giữa nhà, cắm 8 cây nến đỏ xung quanh theo phương vị bát quái, dùng chỉ đỏ quấn quanh thân 8 cây nến. Dưới mỗi cây nến, Long rót vào một lá bùa màu tím, đặt bên cạnh đó là 8 đồng xu âm dương, mặt dương hướng lên trên, sau đó gọi vợ chồng Thái Mai đến đứng yên vị trong vòng tròn, không được phép ra ngoài. Long lại đặt 2 hình nhân giấy một nam một nữ đứng trước vòng tròn, lấy móng tay, tóc, máu của 2 vợ chồng Thái lần lượt bỏ vào trong mỗi hình nhân. Tiếp tục, Long lại dùng chỉ đỏ quấn quanh đầu của hình nhân, vòng mỗi một vòng, trong miệng lại niệm một lần chú ngữ. Xong xuôi, Long viết sanh thần bát tự của Thái và Mai lên tấm bùa, dán vào sau gáy của mỗi hình nhân, đoạn dùng nước trầu không vẩy lên hình nhân, dùng vải đỏ phủ lên trên đầu, hoàn tất việc bố trí trận đồ. Ngoài ra, ở phía trước hiên, Long cắm thêm một lá cờ màu trắng đen, trông hao hao như cờ tang, chỉ khác là trên mặt cờ được vẽ những nét quái dị. Toàn bộ quá trình này rất rườm rà, nhưng Long tiến hành tuần tự đâu vào đó, bởi hắn đã quá quen với công việc của người trừ tà. Thái nhìn sang, một đống đồ Long vừa bày ra, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chỗ này có chắc là sẽ bắt được nó? Long hít sâu một hơi. Không biết, nhưng 80% là thất bại. Thái méo miệng trước câu trả lời của Long. Chỉ là bây giờ anh đã nhìn Long bằng con mắt khác, không còn sự nghi ngờ hay thái độ đề phòng với người thanh niên trước mặt. Anh ngập ngừng. Cậu không sợ chết à? Kể ra chúng ta cũng chỉ là người dân nước lã. Sao cậu lại liều mạng như vậy? Long liếc qua Thái, nhàn nhạt. Trừ tà là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Nếu như ai cũng sợ chết, thì ma quỷ chẳng phải là sẽ mặc sức lộng hành sao? Trong lúc tôi bắt nó, dù cho anh chị có nhìn thấy cái gì cũng không được phép bước ra khỏi vòng tròn. Nên nhớ, mặc dù vòng tròn này là một không gian kín, vô hình trong mắt của ma quỷ, nhưng đối với thể loại như cửu âm thì tôi không chắc là nó có nhìn được hay không đâu. Nếu như bị nó phát hiện, nó sẽ làm đủ trò để dụ 2 người ra khỏi vòng tròn đó. Long đột nhiên ngưng lại, quay sang nhìn Thái và Mai, nét mặt trầm xuống. Trường hợp xấu nhất, nếu như tôi chết, 2 người bằng mọi giá phải chạy thật nhanh đến đền chùa miếu mạo nào càng đông người càng tốt. Sau đó tìm cách liên hệ với thầy tôi ở trên núi Thanh Sơn để ông giải quyết, nhớ chưa? Không để cho 3 người chờ đợi lâu, đột nhiên một luồng gió thổi mạnh làm cho cánh cửa đập rầm rầm. Luồng gió thổi vào bên trong, len qua từng chân tơ kẽ tóc của 3 người lạnh đến tận xương tận tủy. Ngoài trời tối đen, sấm chớp bắt đầu ì ùng. Tiếng chó sủa trong mấy con ngõ vắng dồn dập như báo hiệu tạo vật ma quỷ chuẩn bị xuất hiện. Đám khói đen từ sân lan ra trước hiên nhà. Ngọn cờ Long treo ở ngoài cửa như cảm ứng được tà uế, bay lên phần phật, căng ra che lối. Xoạt một tiếng, lá cờ đen trắng bỗng nhiên bị xé toạc. Long ở bên trong nhà thất kinh. Lá cờ ấy đã được thờ cúng, được hưởng nhang khói hơn 100 năm, có tính phong trấn tà uế cực mạnh. Vậy mà chỉ trong chốc lát lại bị xé thành nhiều mảnh như vậy. Cửu âm hình hồn sát từ bao giờ xuất hiện trước mắt của Long, vẫn là dáng vẻ của một đứa con nít, thế nhưng toàn thân được bao phủ bởi sát khí bốc lên đen đặc. Cửu âm nhìn quanh, trong mắt của nó bây giờ chỉ quan sát Long và 2 hình nhân đứng ở bên cạnh. Ngươi ỷ mình là huyền nhân, mà dám cản trở ta thu hồn à? Giọng nói của Cửu Âm u ám. Vợ chồng Thái đứng ở trong vòng tròn mà nổi cả da gà. Long điềm tĩnh. Ma quỷ nước Nam bây giờ còn không có chỗ để chen chân hại người. Ngươi là cái thứ tà uế nô bộc cho tà sư phương Bắc mà dám đến đây lớn giọng à? Cửu Âm hình hồn sát, hai mắt đột nhiên đỏ rực, miệng rít lên. Ngươi thật sự cho rằng hôm ấy giết được một hình hồn của ta thì bây giờ có thể chấn phục được ta sao? Long kích động, không nói nhiều nữa. Đánh thì đánh mẹ đi, mưa thì mưa luôn đi, sấm sét. Cửu Âm hình hồn sát không kiên nhẫn, thân thể của nó đột nhiên biến mất, để lại tiếng cười khanh khách, đáng sợ cực độ. Lúc này từ dưới đất tràn lên cơ man nào là máu. Dòng máu kia như có linh tính, vừa tràn đến chân của Long đã bám vào chân, sau đó leo lên trên người. Dòng máu quái dị tràn đến chỗ vòng tròn của Thái và Mai đang đứng thì dừng lại. Trận đồ Long vừa bày ra ngăn cản âm tà xuất hiện. Máu đã tràn ngập khắp nhà, lan lên trên tường, biến cả căn phòng chìm trong màu đỏ đến giận người, tanh hôi nhức nhối. Bức tường máu hai bên bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị. Rất nhiều những khuôn mặt khóc cười hỉ nộ ái ố xuất hiện trong dòng máu, liên tục gào thét khiến cho màng nhĩ người ta đau đớn. Thái và Mai ở bên trong vòng tròn kinh hãi run lên bần bật. Có lẽ cả đời hai người chưa từng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, ngỡ như chỉ có trong phim như vậy. Máu lan tràn lên ngực Long, hắn tự tay đốt cả đống bùa tím, nhưng máu cứ rút đi rồi lại tràn lên. Long đưa tay lên trước ngực, những ngón tay co duỗi tạo thành những thủ ấn kỳ lạ, miệng lẩm bẩm niệm: Thiên thượng minh uy, thanh sơn huyền thuật, chiêu thần nhiếp phong, du quan thái không, hộ ngã huyền nhân, uế tà bất phạm phong. Những con chữ từ miệng của Long niệm ra hóa thành vàng óng, rơi xuống dòng máu đang lan ở trên người, từ từ đẩy lui chúng ra xa khỏi cơ thể. Không để cho Long có cơ hội, Cửu Âm hình hồn sát hiện ra ngay giữa không trung, hai tay vươn ra nhắm thẳng vào mắt Long. Tình thế trở nên nguy hiểm, Long ngã xuống, hai tay kéo căng chỉ đỏ ra che ở trước mặt. Cửu Âm chạm tay vào chỉ đỏ, bị hất ngược ra đằng sau, rú lên một tiếng. Long cũng bị phản chấn từ sát khí của Cửu Âm đánh cho hộc máu. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, Long kiên cường đứng dậy, đôi bàn tay run rẩy. Hắn không chỉ vật lộn đối phó với Cửu Âm hình hồn sát, mà còn phải hao tổn rất nhiều tinh lực để duy trì trận đồ bảo vệ vợ chồng Thái Mai. Chỉ cần Long lơ đễnh, trận đồ sẽ bị phá. Tính mạng của hai người là ngàn cân treo sợi tóc. Khá lắm, nhưng đến cùng thì huyền nhân nước Nam cũng chỉ có như vậy. Người bày ra trận đồ này cùng hai hình nhân giấy kia để hoán mệnh vợ chồng đang đứng ở trong trận pháp à? Cũng là hình nhân thế mạng để đánh lừa ta sao? Nhưng tiếc là ta đã nhìn thấu. Bây giờ để xem ai có thể cứu được mạng ngươi. Mặt Long biến sắc, Cửu Âm hình hồn sát đã nhìn ra được vòng tròn ở phía sau. Long còn chưa kịp định thần thì cả người Cửu Âm có dị biến. Nó đứng trước hiên nhà, đỉnh đầu toát ra làm đôi. Từ bên trong vươn ra 8 cái đầu còn đỏ máu. Mỗi một cái đầu đều hiển lộ một khuôn mặt mang những hình thái khác nhau. Cả người Cửu Âm xám xanh, lộ ra những đường gân máu chằng chịt. Mỗi một lần Cửu Âm chuyển động là những đường gân máu ngọ nguậy như những con giun bò lồm ngồm. Vợ chồng Thái gặp người nôn thốc nôn tháo ghê sợ. Thân thể của Cửu Âm bỗng nhiên nổ tung, phân ra làm 9 đứa con nít y hệt nhau. Tất cả đều không đợi mà lao vào phía Long. Vô thượng thanh sơn thuật, tá thập nhị thiên quan, chính khí tứ phương tụ, thiên nhãn thiên phủ luân, chiếu hình tà yêu trận. Long đưa hai bàn tay lên trước ngực, liên tục bắt thành 12 ấn kết khác nhau. Từ chỗ giao nhau của hai bàn tay, đồ hình thái cực âm dương xoay tròn, bành trướng ra bên ngoài chộp tới 9 đứa trẻ. Tất cả bọn chúng gào thét, đồng loạt biến mất. Ở trên trán của Long mồ hôi vã ra như tắm. Hắn vừa dùng quá sức cho lần vừa đánh vừa rồi, nhưng cửu âm như vẫn muốn đùa giỡn Long trước khi giết hắn. Long cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, vội vàng lăn người sang một bên. Đúng lúc một cái lưỡi dài phải đến mấy mét từ dưới đất xuyên cắm thẳng lên trần nhà. Cửu âm từ dưới nền nhà chui lên, cái lưỡi vươn ra như một cái roi vụt tối bụi về phía Long. Hắn thừa biết nếu như bị cái lưỡi kia đánh trúng, phần bị thương không phải là da thịt bên ngoài mà chính là linh hồn ở bên trong. May thay khi còn ở Thanh Sơn theo thầy học đạo, Long cũng từng được rèn luyện thân thể võ học. Ban đầu hắn tránh né, cố không để lộ sơ hở, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không rõ từ bao giờ, cửu âm hình hồn sát chia bản thân ra làm hai. Một bản thể tấn công Long, bản thể khác lẻn ra sau lưng, ép toàn bộ sát khí vào trận đồ. Từng dòng khí đen đặc bám vào vòng tròn, ăn mòn từng quầng sáng đang bao phủ, khiến cho vợ chồng Thái ở bên trong kinh hãi. Tiếng hét của Mai làm cho Long giật mình. Chỉ một thoáng lơ đễnh, cửu âm vụt thẳng cái lưỡi sượt qua vai của Long, khiến hắn ngã ra đất, miệng đã phun mấy búng máu. Bên trong ngôi nhà của thầy Trương, lão ngồi xếp bằng trước gian chính, nhìn vào chiếc gương bên cạnh. Lúc này lão làm phép kết nối đôi mắt của âm dương cùng với đôi mắt cửu âm, quan sát tất cả những gì đang xảy ra ở nhà vợ chồng Thái. Lão lẩm bẩm một tràng: không tệ, nhìn qua thằng danh này cũng chỉ 20 mấy tuổi mà có thể bày ra trận đồ phòng vệ được cửu âm hình hồn sát lâu như vậy, đúng là nhân tài. Nhưng thật tiếc, số người đoán mệnh à. Lão Trương lấy ra một lá bùa đỏ rực, viết lên đó những ký tự loằng ngoằng. Đoạn lão khẽ phẩy tay, lá bùa cháy rụi. Lão lẩm bẩm trong miệng một hơi, rồi mở mắt, nhếch lên cười nhạt. Ở bên này, cửu âm hình hồn sát bị kích động, hai bản thể gộp lại làm một, sát khí đã lấn chiếm hơn nửa vòng tròn. Những đồng tiền xu đã bị đánh bay gần hết, ánh sáng của 8 ngọn nến cũng dần dần trở nên ảm đạm. Tinh lực của Long tiêu hao quá nhiều, nhưng chỉ có từng đấy là chưa đủ. Chỉ còn một chút thời gian nữa, cửu âm sẽ phá hủy toàn bộ trận đồ. Bây giờ cửu âm chỉ cần giải quyết Long, thì tính mạng của vợ chồng nhà kia chắc chắn là nằm trong tay nó. Long ôm ngực lê lết ở trên nền nhà. Cửu âm nháy mắt tiến tới, toan dùng tay chộp lên đỉnh đầu, rút hồn của Long ra. Thế nhưng khi bàn tay của cửu âm vừa chạm tới đầu của Long thì bị dính chặt lại, không tài nào rứt ra được. Nhân cơ hội, Long xoay người lại, kéo căng một đoạn chỉ đỏ buộc vào tay của cửu âm, lại luồn ra đằng sau, trói chặt luôn cả thân người của nó. Cuối cùng treo nó lên một chiếc chuông. Long cúi đầu, tay dán một lá bùa tím lên thân của cửu âm, khiến nó bật ra ngoài lăn lộn. Tiếng chuông kêu lên làm cho cửu âm kinh hoàng dãy giụa. Nó xoa xoa cái vai đang bị đau. Long lấy từ trong tóc của mình ra một đồng xu hình hoa sen bằng vàng, được đính sẵn giấu từ trước, thở phào. May mà mình giấu một đồng xu liên hoa, nếu không thì chắc là toi mạng với thằng danh con này. Long suýt xoa đồng tiền, đoạn cẩn thận cất nó đi. Đồng xu liên hoa bằng vàng tuy không có tính trừ tà mạnh, nhưng lại có thể phong tà ấy rất tốt. Ở Thanh Sơn từ đời trước đến đời sau chỉ truyền lại đúng 2 đồng xu liên hoa, thường dặn hậu nhân phàm không vào lúc hung hiểm thì tuyệt đối không được sử dụng. Thằng oát con, hôm nay bản sư sẽ thay tên tà sư kia dạy dỗ người đàng hoàng. Long nhếch miệng cười độc ác. Hắn rút từ sau lưng ra một cây roi. Cái roi này là đọa hồn tiên, cũng là một trong những bảo vật trấn tà hắn luôn mang theo. Cửu Âm trợn mắt, sát khí đen đặc không ngừng bốc lên, hòng ăn mòn chỉ đỏ đang chói nó. Thế nhưng Long đã vung roi vụt tới. Những tiếng chan chát, mỗi một lần Long vung roi thì da thịt của Cửu Âm bốc khói, nứt toác thối giữa. Cửu Âm gào lên choe choé điên dại. Âm thanh của nó khiến cho vợ chồng Thái ở bên trong vòng tròn pháp trận đau đến bật cả máu tai. Đúng vào lúc này, cảnh tượng diễn ra khiến cho vợ chồng Thái Mai ngẩn người. Cửu Âm ở bên ngoài từ bao giờ đã biến mất, thay vào đó là một đứa bé kháu khỉnh đang khóc oe oe. Mai chột dạ, cô nhận ra ngay đó là tiếng của thằng cu Tít. Con ơi, Tít ơi. Thái ở bên túm lấy vai vợ. Em tỉnh lại đi, không có thằng cu Tít nào cả. Nó là ma quỷ. Thái còn chưa nói hết câu, đầu óc của anh bỗng nhiên nhẹ bẫng. Có một ma lực nào đó đã len lỏi vào trong trận đồ, ăn mòn đi phân nửa, điều khiển tâm trí của người cha. Thái buông hai tay ra khỏi vai Mai thừa người. Phải rồi. Anh cũng nghe thấy tiếng khóc của con. Con ơi, Tít ơi, cha mẹ đến đây. Tít ơi. Long ở bên ngoài hốt hoảng, vừa vung roi về phía Cửu Âm vừa quát. Mẹ kiếp, sắp xong rồi, ở yên đó. Nhưng câu nói đã quá muộn, cả Thái và Mai đã lao ra khỏi vòng tròn. Cửu Âm cảm nhận được hai người hợp vía, liền gào lên, bộc phát toàn thân khiến cho những sợi chỉ đứt đoạn. Chiếc chuông cũng vỡ, lổm ngổm ở trên nền nhà. Huyền nhân, khá lắm. Tính mạng của hai kẻ này đang nằm trong tay ta. Do chỉ cần thu hồn của chúng xong, đến lúc đó dù ngươi có 10 đồng xu vàng cũng đừng hòng mà khống chế được ta. Ta nhất định là sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh. Vợ chồng của Thái bước tới gần, Cửu Âm hình hồn sát quay lại, định vung tay hướng về phía hai người. Thái và Mai chợt tỉnh lại, lúc này mới ý thức được mình đã bị Cửu Âm dụ ra ngoài, nhưng đã muộn. Cả hai ngã vật ra đất, chờ đợi cái chết ập đến. Đúng lúc này, thân thể của Cửu Âm như trùng xuống. Cửu Âm ngơ ngác nhìn lên, không rõ từ bao giờ phía trên hai hình nhân giấy Long bày ra ban nãy đang giữ chặt người của nó. Hình nhân giấy tuy nhẹ, thế nhưng bây giờ tại sao lại nặng tựa nghìn cân, đè chặt hai bên vai của Cửu Âm xuống. Cửu Âm vùng vẫy nhưng không được, thân thể của nó càng lúc càng bị đè chặt. Đây không phải chỉ là hình nhân thế mạng thôi sao? Đây. Cửu Âm trợn con ngươi đỏ như máu, không thể tin nổi. Long bước tới bẻ bẻ đầu ngón tay. Đối phó với loại ma quỷ hiểm độc như ngươi, không bày trò thì khó mà bắt được ngươi. Ngươi có thể nhìn ra được đây chỉ là hai hình nhân thế mạng, nhưng ngươi không biết rằng trong mỗi hình nhân này, ta đã đặt vào hai quả cân bằng đồng cổ. Tuy chỉ là phương án dự phòng, nhưng ngươi thật sự là khủng khiếp hơn ta tưởng. Ta đợi thời điểm thích hợp niệm chú điều khiển hình nhân bắt ngươi lại. Cho dù thêm 3 con Cửu Âm hình hồn sát như người tới đây, thì hai hình nhân này vẫn đủ để đè chết các người. Thì ra Người để móng tay tóc và máu của hai kẻ kia vào hình nhân giấy để đánh lạc hướng của ta. Người cũng là một huyền nhân, người làm sao dám giở trò hèn hạ như vậy? Long rút ra con dao bằng thiếc bạc, trên đó có khắc những chữ cổ xưa. Chỉ cần đá văng lũ ma quỷ như ngươi khỏi dương gian, bằng cách nào ta cũng làm. Cửu Âm đã bắt đầu sợ, thân thể của nó run bần bật. Ngươi dám giết ta? Ta sư sẽ tìm ngươi trả thù. Long không để ý đến câu nói của Cửu Âm, giơ dao lên niệm. Thanh Sơn truyền nhân đời thứ 27, Trần Minh Long phụng sắc lệnh tổ sư chu diệt tà ma, huyền pháp dương gian xuất hữu kim quang, thiên thượng thần uy, thoái tán yêu tà. Con dao bạc đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Cửu Âm. Nó rú lên một tiếng thống khổ. Cái đầu toác ra làm đôi. Thân thể của Cửu Âm tan tành thành móng. Cuối cùng Long đã giết chết Cửu Âm hình hồn sát. Cho đến lúc này thì Long khuỵu xuống đất. Cả người hắn chỗ nào cũng thấy máu. Một chân trống xuống đất thở hồng hộc. Vợ chồng Thái bây giờ mới vội vàng lại gần đỡ Long dậy, luôn miệng hỏi tình trạng của Long. Sắc mặt của Long tái xanh. Hắn xua tay. Chưa xong đâu. Tôi phải đến chỗ Lão Trương tìm Lão tính sổ. Không được, cậu đang bị như thế này, đi làm sao? Để tôi đi. Tôi nhất định sẽ chém chết Lão. Long túm vai Thái. Tôi nói anh không hiểu à? Đến lúc đó khác gì anh cúng mạng cho Lão. Đây không phải là chuyện của anh, mà còn là chuyện của huyền môn phương Nam. Chuyện này để tôi. Yên tâm, tôi không sao đâu. Vừa nói, Long vừa lấy ra 10 lá bùa tím đưa cho vợ chồng Thái Mai. Lúc tôi tới đó, không biết Lão Trường có giở trò sai khiến ma quỷ gì tới đây không. Cứ mang theo bùa tôi đưa bên mình, có thể bảo vệ được hai người được một lúc. Còn nữa, nhất định phải ở yên trong nhà này. Xung quanh nhà này tôi còn bố trí một trận đồ khác. Đối với thứ như Cửu Âm thì vô tác dụng, nhưng đối với loài ma chúng quỷ khác thì không sao. Tôi đi đây. Thái và Mai tỏ ra cảm động, không ngớt lời cảm tạ Long, thầm cầu khấn cho Long không sao. Tại nhà Lão Trương, Lão vốn chính là bản chủ của Cửu Âm hình hồn sát. Khi bị Long giết cũng là lúc Lão ngã vật ra, ôm ngực phun máu. Khốn kiếp! Thằng danh kia là ai mà lại có thể giết chết Cửu Âm hình hồn sát của ta chứ? Không thể nào! Lão Trương đau đớn, đi vào bên trong buồng, sắp xếp lại đồ đạc rồi loạn choạng ra khỏi nhà. Lão biết nếu như ở lại thì kiểu gì Long cũng sẽ tìm tới. Bấy giờ Lão đã bị thương, không thể nào làm gì khác. Thời đại này là thời đại pháp trị. Tuy nói Long không dám ra tay giết Lão, nhưng chỉ cần hắn phế đi bùa phép của Lão thì cả một đời tà sư tu luyện coi như chấm dứt. Lão Trương tức đến nỗi đôi mắt Long sòng sọc. Lão đổ can dầu ra đốt cháy mọi thứ, rồi cắn răng rời khỏi. Long tìm tới trước căn nhà của Lão Trương, lúc này đã khói lửa mịt mù. Trong đó còn có rất nhiều nhân viên phòng cháy cùng với người dân đang dập lửa, không cho cháy lan ra xung quanh. Long đứng từ xa, ánh lửa lập lòe trong đôi mắt hiện lên căm hận. Nếu như Lão còn sống thì tốt nhất là Lão trốn cho xa vào, biến mất khỏi phương Nam đi, về đất nước của Lão mà làm loạn. Còn bằng không, nhất định tôi sẽ tìm ra Lão đâu. Hơn một năm sau, gia đình của Thái và Mai đón tin vui. Mai có mang, sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Ngày đầy tháng đứa bé Long cũng đến chung vui. Khi nhìn vào gương mặt giống thằng cu tít như tạc, Long bỗng cau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa bé chằm chằm. Mai và Thái bất an, trong lòng dâng lên lo lắng. Có chuyện gì không cậu Long? Long thở dài bước ra phía trước, rồi đột nhiên bật cười. Tôi cau mày vì thấy nó giống anh thật đấy. Hai bố con xấu như nhau. Trái tim của Thái như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi nghe Long nói vậy, liền cốc đầu Long một cái. Cả hai người vui vẻ trong căn nhà tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng lúc này ở bên ngoài, phía đầu ngõ, có một bóng người lưng hơi gù, đội một cái nón rách đi qua. Ánh đèn đường hất qua người ấy, một khuôn mặt gầy gò xanh xao. Lão Trương nhìn vào trong nhà, nở một nụ cười nửa miệng. Các người cứ tận hưởng nốt những tháng ngày vui vẻ đi. Rồi ngõ sẽ cho các người mang liềm vui ấy xuống dưới đáy cẩu tuyền. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện đã có câu trả lời về cửu âm hình hồn sát. Và anh cũng không nghĩ là Tuấn lại viết chuyện pháp sư nó ok như thế. Và trong anh thì anh cứ hình dung rằng là Tuấn sẽ thuần viết về kinh dị làng quê hơn. Em viết pháp sư rất là ok. Có những cái câu pháp chú anh đọc rất là thích. Ngoài cái chuyện những cái chuyện pháp sư Trung Quốc ra thì những pháp sư Trung Hoa ra thì nói thật là trong các tác giả thì cũng có rất nhiều tác giả viết chuyện pháp sư. Thế nhưng mà Nam Cun là một, em là hai, là hai tác giả mà có những cái câu thần chú mà anh đọc cảm thấy nó bon mồm. À, nó rất là bon mồm. Đọc nó không bị vấp. Anh hello Giang mà si. Chuẩn bị xong chuyện chưa Giang? Nó rất là bon mồm. Thì cái này nó chắc là nó phải thuộc về cái khả năng văn thơ. Thì ví dụ như là biết tí thơ, viết ra câu thần chú nó cũng bon mồm hơn. Hoặc biết đâu là bạn có nghiên cứu rất là sâu về phép thuật, các ông cứ lẩm bẩm nhớ mấy cái câu pháp sư đi, mấy cái câu thần chú đi, biết đâu một lúc nào đó tự nhiên các ông lẩm bẩm xong bàn tay mua múa tự nhiên bùm cái lại làm phép được. Quay sang búng tay piu phát thiên địa cửu huyền hô phong hoán vũ, cái tự nhiên gió nổi ù bà mẹ chết rồi. Đúng không? Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tuấn trong thời gian sắp tới. Tôi xin nhắc lại một lần nữa với anh em là như tôi đã thông báo thì tôi sẽ tách chương trình của chúng ta ra làm hai kênh khác nhau, kênh livestream và kênh chuyện công chiếu dài. Đó. Thì từ giờ trở đi thì cái kênh chuyện ma Quảng Á Tũng này sẽ là kênh chuyện công chiếu dài. Còn cái kênh livestream thì mình đã lập một cái kênh mới. Các bạn có thể là truy cập vào link mà tôi đang ghim ở trên bình luận ở bên fanpage, hoặc là tôi đang để ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Đó. Các bạn có thể là truy cập vào đó, ấn subscribe và ấn hình chiếc chuông, ấn theo dõi. Và ngày mai nha các bạn, mai là thứ sáu. Mai là thứ sáu thì chúng ta sẽ livestream ở bên đó nha các bạn. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Ok, tụi mình livestream ở bên đó. Và thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì tụi mình livestream ở bên kênh này để chuyển nhà dần dần. Và khi mà anh chị em về cơ bản đã nắm được rồi thì tụi mình sẽ chuyển toàn bộ cái hoạt động livestream qua bên đó nha. Thì cho nó, thứ nhất là để theo những cái thuật toán của YouTube thì họ phân biệt, họ có những cái nó giống như kiểu là những cái tệp khách hàng hay không. Những cái tệp khách hàng livestream là kênh chỉ có livestream, công chiếu là kênh chỉ có công chiếu thôi. Đó, vì là YouTube nó phân loại tệp như thế, thế nên là mình cũng phải theo thôi. Và như thế thì tôi nghĩ rằng cũng tiện cho anh chị em, bởi vì là anh chị em theo dõi nhiều, bạn thì thích những cái chuyện livestream, nhiều bạn thì chỉ thích chuyện dài. Anh cũng không biết là anh sẽ lập bao nhiêu kênh nữa, nhưng mà anh nói thật với Mộc là anh chỉ thích là tất cả gộp lại là một thôi. Anh nói thật là như thế cho nó nhàn, chứ còn có làm hay không thì có làm từng nào kênh đó thì nó vẫn chỉ có từng đấy tiền thôi em ạ, chứ không phải là lập nhiều kênh nó thêm tiền đâu, không đúng không? Ở kênh này đang đọc hai chuyện nó được 100.000 một tháng chẳng hạn, 100.000 chẳng hạn, thì chuyển bớt một cái livestream sang bên kia thì nó 100.000 bổ đôi nhá. Cho nên là anh chỉ thích gói cả vào thôi để cho bản thân anh dễ quản lý. Thế nhưng mà khi mà gói cả vào thì các bạn là người dùng thì các bạn biết đó, nó nhìn vào các bạn sẽ thấy nó chia thành tab. Tab công chiếu, tab video, tab livestream, tab short, tab podcast. No. nó rất là phức tạp. Đó, thế nên là tôi chia ra kênh ra cho anh chị em dễ theo dõi. Chứ còn gói vào tôi dễ quản lý quá. Tôi có một kênh tôi quá dễ quản lý. Tôi càng nhàn mà anh em chị em biết tính tôi thì làm biếng. Tôi là một trong những thằng rất là lười. À, Lão Tam Lão Tứ thì cũng xin thông báo. Quên mất. Tác giả Lương Duy vừa mới gửi cho mình bản text của Lão Tam Lão Tứ. Còn cậu Hà Cơ thì cậu bảo là đợt này em đang làm nốt một cái phi vụ, một cái dự án. Thì anh bảo quý vị khán thính giả cho em khất ít bữa để em làm nốt cái dự án này. Đó, nó rất là thơm. Thì em sẽ viết thật hăng, bảo ok, nhất trí thôi. Tại vì quan điểm là cậu thì rất là bận. Hello Cường Lê. Cậu thì rất là bận. Đó, chắc là chúng ta theo dõi cậu Tẩy thì chúng ta biết là cậu Hà Cơ rất là bận rồi. Thì cũng phải thông cảm với cậu thôi. Đúng không ạ? Thì đó lộ trình là như thế. Ngày mai chúng ta sẽ lên Pháp Sư Luận Lác ở bên kênh Quảng Hà Tũng live mà tôi đang ghi ở bình luận kia. Anh chị em có thể là ấn subscribe và nhấn chiếc chuông để theo dõi nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.